Chương 40. Sau khi ăn xong, chúng tôi cảm thấy dễ chịu, bèn ra sông vớt cái xuồng lên rồi đi câu cá, lại mang theo cả thức ăn buổi trưa. Đi xem cái bè của tôi thấy nó hãy còn nằm nguyên, mãi đến gần tối mới lại về ăn. Thấy cả nhà rất lo sợ vì không biết có chuyện gì. Ăn xong họ bắt chúng tôi đi ngủ ngay, không ai nói với chúng tôi có chuyện gì và cũng chẳng thấy ai nhắc nhớ gì đến bức thư. Nhưng cũng chẳng cần vì chúng tôi biết rõ hơn ai hết. Thế rồi khi chúng tôi lên đến lưng chừng cầu thang, thấy cô Shirley đã quay lưng đi, mới lèn xuống tủ lấy một ít đồ ăn nguội đem về buồng và đi ngủ. Cho đến 11 rưỡi thì bò dậy, thằng tôi mặc cái áo của cô Shirley nên mới lấy cắp được và đem đồ ăn nguội đi. Nó bảo tôi, bơ đâu rồi? Tao bỏ một miếng to vào bánh rồi. Mày bỏ rồi sao không có đấy? Thôi không có bơ cũng được. Phải có, mày lèn xuống nhà lấy đi, rồi tụt cột đèn mà xuống đây. Tao đi nhét rơm vạ vào quần áo gym để giả làm mẹ hắn, rồi tao sẵn sàng chờ đó kêu be như con cừu. Hễ mày đến thì cứ vào ngay. Rồi nó đi ra và tôi xuống nhà hầm. Miếng bơ to bằng ngón chân cái vẫn ở chỗ cũ. Tôi lấy miếng bánh mì kẹp nó vào, rồi tắt đèn đi và chạy qua nhà dưới. Bông cô Charlie tay cầm một cây nến ở đâu đi tới. Tôi vội bỏ miếng bánh vào trong mũ rồi chụp lên đầu. Cô ấy trông thấy tôi hỏi, cháu ở dưới nhà hầm lên ư? Thưa cô vâng. Cháu ở dưới đó làm gì? Không ạ. À, không, không ạ. À. Thế thì đang đêm thế này xuống đó làm gì? Thưa cô cháu không biết. Không biết? Đừng trả lời cô thế. Tôm, cô muốn biết cháu làm gì ở dưới đó? Cháu chẳng làm gì cả cô Charlie ạ. À, có làm gì cháu chết. Tôi đã tưởng cô ấy để cho tôi đi. Thường vẫn thế, nhưng tôi nghĩ hiện giờ đang có nhiều chuyện xảy ra và cô ấy đang nghĩ đến việc từng cái nho nhỏ mà nghe chúng nói có vẻ ngoắt ngoéo, nên cô ấy nói rất cương quyết. Vào trong phòng đây mà đứng chờ cô. Cháu dính đến việc không phải của cháu, để cô xem thế nào đã rồi sẽ nói chuyện. Cô ấy đi rồi. Tôi mở cửa bước vào phòng khác. Cha mẹ ơi, có một đám đông đang ở trong phòng, 15 người trù trại, người nào trong tay cũng cầm súng cả. Tôi điếng người, va phải cái ghế rồi ngồi phịch xuống. Họ đứng quanh đó, vài người đang thì thầm nói chuyện với nhau, trông ai cũng bực mình khó chịu, nhưng vẫn làm ra bộ như không có gì. Tôi biết, vì thấy họ cứ nhấc mũ ra, lại đội mũ vào, gãi đầu, đứng lên ngồi xuống, tay thì vân vê khuy áo. Chính tôi cũng sốt ruột, nhưng tôi không bỏ mũ ra như họ. Tôi mong cô Charlie đến để cho xong chuyện với tôi và buổi tối ra ngoài. Nếu cần, để tôi còn chạy ra bảo thằng Tom là hai đứa đã làm to chuyện quá, bây giờ đang kẹt ở một tổ ong bò vẽ rồi. Cho nên hãy thôi đi đừng có dại, và phải cùng với Jim chạy trốn đi trước khi mọi người kia bực mình lên, vớ được chúng tôi thì chết. Rồi lát sau, cô ấy đến hỏi tôi nhiều câu, nhưng tôi không thể nào trả lời ngay được. Tôi không biết trả lời như thế nào, mà những người kia thì đang nóng ruột muốn khởi sự ngay. Trông như họ đang điên tiết hết. Họ bảo chỉ còn mấy phút nữa là đến nửa đêm. Vài ba người khác thì bảo hãy khoan, chờ tiếng be của con cừu kêu lên làm hiệu. Còn cô Charlie thì cứ hỏi dồn tôi mãi. Tôi sợ quá, run bắn người lên và như sắp ngã gục. Trong phòng mỗi lúc một nóng bức, miếng bơ để mang tai chảy xuống gáy. Bỗng có một người nói, để tôi đi đến đó trước đã, tôi đi ngay, chờ chúng nó tới là bắt. Tôi suýt nữa quỵ xuống, một vệt bơ thế nào lại chảy xuống giữa trán. Cô Charlie trông thấy tái bạch cả mặt và kêu lên, trời ơi thằng bé làm sao thế này, đúng là nó bị sốt đau mang óc rồi, óc chảy cả ra đây này. Mọi người chạy đến xem, cô ấy nhấc cái mũ trên đầu tôi ra, miếng bánh cũng rơi xuống, chỗ bơ còn lại thì dính trên đầu. Thế là cô ấy nắm lấy tay tôi lay một hồi rồi nói, ôi cháu lại đánh lừa cô nữa rồi, trời ơi cô mừng quá, cứ tưởng đã có chuyện gì nguy hiểm, cứ nghĩ là suối quẩy rủi ro, lúc cô trông thấy cái gì đó đã lo thôi, thế lại mất đứa cháu, vì thế màu vàng giống như là óc chảy ra vậy. Khổ chưa, khổ chưa, sao cháu không bảo ngay cô rằng cháu ở dưới đó làm gì cho cô khỏi lo sợ. Thôi bây giờ cháu đi ngủ đi, từ giờ đến sáng đừng để cho cô trông thấy mặt nữa. Chỉ một giây đồng hồ, tôi đã nhảy lên gác, tụt ngay xuống cột đèn và lẩn trong bóng tối đi ra phía trái nhà. Tôi lo quá, chưa nói được gì. Nhưng tôi bảo thằng Tôm thật nhanh là phải chuồn ngay, đừng chậm một phút. Trong nhà đầy những người, họ mang cả súng ống. Mắt nó sáng lên, nó hỏi, ôi thật thế á, ghê gớm chưa? Hoặc này, nếu cần thì phải điên lại cái trò này. Tao tính có thể kéo được đến 200.000 người tới rồi. Hay mình đi nói để diễn. Tôi đi, mau lên, Jim đâu? Ở ngay cạnh mày đấy, mày cứ giơ tay ra là sờ thấy. Jim mặc quần áo rồi, mọi thứ đều xong, bây giờ chúng mình bỏ ra và kêu be lên làm hiệu. Nhưng ngay lúc đó, chúng tôi nghe tiếng chân rầm rập của những người kia bước tới cửa, rồi nghe tiếng mở khóa. Một người nói, Tôi đã bảo là hãy còn sớm, chúng nó chưa đến, cửa còn khóa. Đây, tôi sẽ để cho vài người vào sẵn bên trong, cứ phục ở chỗ tối ấy. Rồi hãy chúng nó đến là giết luôn. Có những người kia đứng dàn ra một quãng và nghe ngóng chúng nó. Họ bước vào, nhưng trong đêm tối, không nhìn thấy chúng tôi. Họ suýt nữa dẫm phải chúng tôi trong khi chúng tôi đang chui xuống gầm giường. Nhưng chúng tôi chui tọt cả và nhẹ nhàng tuồn ra ngoài. Jim ra trước, rồi đến tôi. Tôm ra sau cùng. Đó là theo lệnh của Tôm. Bây giờ chúng tôi đã ở trong gian nhà trái, nghe tiếng chân đi lại bên ngoài gần ngay chỗ chúng tôi. Chúng tôi bò ra phía trước cửa. Tôm giữ lại để nhìn qua khe cửa trước, nhưng tối quá chẳng thấy gì. Nó nói thầm rằng phải để nghe bước chân xem sao, rồi nó lấy khỉu tay huých một cái ra hiệu cho Jim bò lên trước. Nó đi sau cùng, nó lại ghé tai vào khe cửa nghe ngóng, nghe mãi, vẫn thấy bước chân đi lạo xạo bên ngoài. Nhưng rồi sau nó hích chúng tôi bỏ đi, cúi lom khom nín thở, không có một tiếng động khẽ, và cứ thế yên lặng lần ra đến hàng rào, theo kiểu bọn người da đỏ. Tôi và Jim trèo qua rồi, nhưng thằng Tôm thế nào mà quần áo lại mọc ngay vào đầu cặp, cứ lúng túng ở đó mãi. Bỗng nghe thấy tiếng chân chạy đến, nó phải giằng mạnh làm gãy cả cọc kêu đánh rắc. Nó vừa kịp chạy theo chúng tôi thì có tiếng người quát. Ai đấy, nói lên, không bắn bây giờ. Chúng tôi không trả lời, mải miết chạy. Thế rồi lúc đó một đám người lao đến, đoàng, đoàng, đoàng. Đạn bay vèo vèo ngay bên người chúng tôi, họ la lên. Chúng nó đây rồi, chúng nó chạy ra bờ sông. Anh em ơi đuổi đi, chó đi sục, mau lên. Họ kéo ùa đến đấy cả, chúng tôi nghe rất rõ vì họ đi giày ủng miệng là hét. Chúng tôi rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến xưởng. Lúc họ chạy gần tới sau lưng, chúng tôi tránh sang bên, nấp vào bụi để cho họ đi qua, rồi lại bước ra chạy sau lưng họ. Họ đã đem nhốt cả lũ chó vào để khỏi làm kinh động bọn cướp, nhưng bây giờ không hiểu có ai lại thả chó ra. Lũ chó chạy đến sủa váng cả lên, nghe như có đến 1 triệu con. Nhưng nó là chó nhà, thành ra không sao. Chúng tôi cứ đứng nguyên đó chờ cho lũ chó đến nơi. Lũ chó thấy chỉ là chúng tôi, chẳng có gì lạ, nên chỉ quay đuôi mấy cái ra vẻ mừng, rồi lại kéo lên chạy về phía trước, theo bọn họ đang lùng sục la hét. Rồi chúng tôi quay ngược lên phía trên sông, miệng huýt sáo đàng hoàng ở sau lưng họ. Đi đến gần xưởng, rồi rẽ vào bụi cây chỗ buộc cái xuồng của chúng tôi. Chúng tôi nhảy cả vào xuồng, trèo ra giữa sông và cố gắng trèo đi nhẹ nhàng, không quá ẩm ý. Nằm với hòn đảo tôi đã giấu chiếc bè. Chúng tôi còn nghe tiếng người la hét, tiếng chó sủa dọc bờ sông. Cho đến lúc đã đi xa, những tiếng đó mới mờ dần và mất hẳn. Bước lên bè rồi tôi nói, nào Jim, bây giờ anh vừa trở lại tự do rồi, và tôi chắc sẽ không bao giờ anh còn phải làm nô lệ. Chà, cái việc làm vừa rồi hay quá cậu Hook ạ. Mưu bày ra rất khéo, mà làm cũng rất khéo. Không ai có thể bày ra được một cái kế hoạch lộn xộn mà tài tinh như thế. Chúng tôi đứa nào cũng khoái trá, nhưng thằng Tôm nó khoái hơn, vì nó bảo là bị một viên đạn vào bắp chân. Tôi và Jim nghe thấy thế thì không còn vui được nữa. Vết thương làm cho nó đau lắm, máu chảy ra nhiều. Chúng tôi cho nó nằm ở trong lều, rồi xé một cái áo của anh quận công còn để đó ra băng cho nó. Nhưng nó nói, đưa cái vải đây, tôi làm lấy. Đừng ở lại đây, đừng có quanh quẩn ở đây. Mình vượt ngục đã tuyệt thế nào thì phải đi ngay. Cho bè đi đi, anh em ơi, mình làm rất tài. Tài thật đấy, tôi nghĩ rằng mình có cái tài của Louis XVI đấy. Con của Thánh Louis, à, lên thiên đàng. Trong tiểu sử ông ấy viết như thế. Không, ông ơi, chúng tôi còn vượt xa hơn thế. Chúng tôi làm như thế đấy, mà làm một cách dễ dàng như không. Thôi, lên đường, nhanh lên. Nhưng Jim và tôi nhìn nhau, suy nghĩ. Một phút sau tôi bảo, Jim, nói đi. Jim nói, tôi nghĩ thế này cậu Hope ạ. Giả sử như cậu ấy là người được cứu thoát và một trong những người cứu cậu ấy bị thương, liệu cậu ấy có bảo tôi hãy cứu lấy tôi đã, đừng nghĩ đến tìm bác sĩ để cứu người này làm gì, hay không? Liệu cậu Tom có phải là người như thế không? Liệu cậu ấy có nói như thế không? Hẳn là không. Thế còn Jim, có nói thế không? Không cậu ạ. Nếu không có bác sĩ thì tôi nhất định không chạy đi khỏi nơi này, đến 40 năm nữa cũng vậy. Tôi biết rằng trong lòng Jim nghĩ rất thành thật và nghĩ thế nào nói thế. Thôi, như vậy là được rồi. Bây giờ tôi bảo Tôm là để tôi tìm bác sĩ, nó rất định khăng khăng không nghe, nhưng Jim và tôi không chịu. Xong nó bảo nó sẽ bò ra ngoài tự nó cho bè đi, nhưng chúng tôi cũng không cho nó làm thế. Nó cáu quá chừ một hồi xong rồi cũng thôi. Sau nó thấy tôi chuẩn bị xuồng sẵn sàng, nó mới nói, được, nếu như mày nhất định đi thì tao bảo mày vào trong làng nên làm sao nhá. Mày đóng sập cửa vào, bịt mắt bác sĩ và trói chặt lại. Bảo ông ta thề phải im không nói gì, rồi để một bọc vàng vào tay ông ta. Đưa ông ta đi khắp các lối tắt và đường hẻm trong ngõ tối. Rồi dắt ông ta xuống xuồng, đi một lượt vòng quanh các hòn đảo. Mày phải theo dõi, và phải tước cái màu phấn của ông ta đi. Bao giờ ông ấy về đến làng rồi mới trả lại, nếu không ông ta sẽ lấy phấn đánh dấu vào cái bè này để rồi sau lại tìm thấy. Họ vẫn thường làm như thế. Tôi bảo, được rồi, làm như thế. Rồi tôi đi, còn Jim thì thấy bác sĩ phải trốn vào rừng, chờ ông ta đi khỏi rồi mới ra. VTC Now. Chương thứ 41. Bác sĩ là một người đã nhiều tuổi. Khi tôi đánh thức ông ta dậy, thấy ông ta hiền hậu đẹp lão. Tôi bảo ông ấy rằng hai anh em tôi đang ở trên đảo Tây Ban Nha, đi săn bắn từ chiều qua và tạm trú trong một cái bè chúng tôi vớ được. Rồi đến giữa đêm thế nào mà nằm mê, bóp phải cỏ súng, súng nổ vào chân, cho nên mời bác sĩ đến đó chữa cho và đừng nói gì về chuyện này. Đừng cho ai biết về chuyện này, vì đêm nay chúng tôi muốn trở về nhà làm bà con ngạc nhiên. Ông ta hỏi, bà con là ai? Nhà phép ở dưới kia. À thì ừ. Rồi lát sau ông ấy lại hỏi, cậu nói là bị bắn thế nào? Anh ấy nằm mê, rồi bị trúng đạn. Mê lạ nhỉ. Sau ông bác sĩ thắp cái đèn, lấy cái bị thuốc rồi cùng chúng tôi đi ra. Nhưng đến lúc trông thấy cái xuồng, ông ta không thích, bảo là xuồng nhỏ, chỉ vừa một người, ngồi hai người thì không chắc. Tôi nói, ồ ông đừng sợ, nó chở được ba người chúng tôi như không. Sao lại ba người? Sao? Tôi, shit và cả súng nữa. Tôi nói là ý như vậy. À thế à? Nhưng ông ta để chân lên mạn xuồng ấn ấn, rồi lắc đầu bảo là để ông ấy phải tìm một cái xuồng to hơn. Xong xuồng nào cũng buộc dây xích và khóa hết rồi. Thế là ông ta lại trèo lên xuồng của tôi, bảo tôi chờ ông ta quay lại, vì sợ tôi chạy đi chỗ khác, hay có thể còn chạy về nhà để làm cho cả nhà ngạc nhiên. Nhưng tôi bảo không đâu. Tôi lại nói là làm thế nào để ra tìm thấy cái bè rồi ông ta đi. Tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ. Nếu ông ta không chữa được cái chân nhanh chóng bằng ba cái vẫy đuôi của con cừu như câu Phương Ngôn đã nói thì sao? Nhớ phải chữa đến 3-4 ngày thì sao? Chứ tôi làm thế nào? Chờ ở đó đến khi ông ta chữa xong à? Không được. Tôi biết rằng tôi phải làm sao đây. Tôi sẽ chờ lúc nào ông ta quay lại. Nếu ông ta bảo không đi nữa thì tôi sẽ xuống đó. Nếu cần thì bơi xuống. Chúng tôi sẽ bắt giữ ông ta trói lại, rồi đưa ông ta xuống dưới kia. Và sau khi chữa cho tôm xong rồi sẽ trả ông ta xứng đáng bằng tất cả những gì chúng tôi có. Sau sẽ đẩy ông ta lên bờ. Thế rồi tôi nằm ngả lưng vào đống củi gỗ gần đó để chợp mắt một lát. Đến lúc tỉnh dậy đã thấy mặt trời lên đến đỉnh đầu. Tôi vùng dậy chạy ngay đến nhà bác sĩ, thì họ bảo bác sĩ đi từ đêm chưa về. Tôi nghĩ bụng thế này thì nguy cho tôm rồi. Tôi phải đi ra hòn đảo ngay. Tôi quay ra đến chỗ rẽ ở góc đường thì đâm ngay đầu vào bụng chú Silas. Chú ấy hỏi, ố hay tôm, suốt từ lúc đó đến giờ mày đi đâu thằng khốn kiếp? Cháu có đi đâu đâu, cháu đi đuổi tên da đen chạy trốn và cả cháu và Sid. Mày đi những đâu? Cô chúng mày đang sốt ruột kia kìa. Tôi đáp, cô chả việc gì mà sốt ruột. Chúng cháu có sao đâu. Chúng cháu chạy theo bọn người với lũ chó, nhưng họ chạy nhanh quá, chúng cháu bị lạc. Sau chúng cháu tưởng nghe thấy họ ở dưới sông, chúng cháu lấy xuồng rượt theo và sang bên kia sông, xong chẳng thấy họ đâu. Rồi chúng cháu lên bờ ngồi nghỉ, mệt quá mới buộc cái xuồng lại ngủ một giấc. Vừa mới dậy cách đây một giờ thôi, xong chúng cháu treo xuồng về đây để nghe tin tức. Sid chạy ra nhà bưu điện để nghe ngóng xem có gì không, còn cháu thì ra đây xem có gì ăn, rồi chúng cháu mới về. Thế là cả hai người cùng ra nhà bưu điện để tìm Sid. Nhưng tôi đã biết, tất nhiên Sid không ở đấy. Ông chú kia lại nhận được một lá thư mới gửi tới. Xong chúng tôi ngồi đợi thêm một lát nữa không thấy Sid. Xong ông ấy bảo, thôi cứ đi, để cho Sid tự nó tìm về. Đi bộ hay đi xuồng, mặc nó, cho nó chán thì thôi. Bây giờ mình hãy đi về nhà. Tôi không thuyết phục được ông ấy để cho tôi ở lại chờ Sid. Ông ấy bảo là vô ích, và đi về thôi để cho cô Sally biết là tôi vẫn vô sự. Về đến nhà, cô Sally mừng rỡ quá, nửa cười nửa khóc, ôm chặt lấy tôi cho tôi ăn một cái bánh thật ngon, và ăn xong còn thòm thèm. Cô ấy bảo chờ Sid về cũng cho ăn. Trong nhà đầy chật những người, cả vợ chồng bọn chủ điền khác cũng kéo đến ăn uống nói chuyện ồn ào, chả bao giờ như thế cả. Bà Hoskins là ghê gớm nhất, miệng lúc nào cũng lải nhải. Bà ta nói, gớm này bà chị Fred, tôi đã xem cái buồng giam đó rồi, tôi thấy tên da đen lạ kỳ lắm. Tôi cũng bảo với bà chị Dramwell như thế, có phải không bà chị Dramwell? Chà, nó quái gở thật, tôi nói đúng đấy. Chà, đây này, nghe đây, nó kỳ lắm cơ, rõ ràng như thế. Đấy, cứ xem cái hòn đá xay ấy, không biết rằng của quái ở đâu lại đi vạch những cái thứ đó lên hòn đá xay. Chà, đây người này bốc cháy cháy tim, Rồi đây này, Đào với Xúc cái gì đâu những 37 năm, rồi cái gì? À, con đẻ của Louis gì này này, rắc rối lắm, nó kỳ cục, tôi đã bảo ngay từ đầu như thế mà. Vừa rồi tôi đã bảo rồi, bao giờ tôi cũng bảo thế, cái tên da đen này rất là quái gở. Bà Dramwell nói, mà nhìn cái thang làm toàn bằng rẻ rách. Bà chị Hoskins nhỉ, không biết là nó dùng cái gì đó để làm nhỉ? Ấy, tôi cũng vừa nói xong với bà chị Utterback đấy, vừa nói xong đây thôi, gớm cái thang bằng rẻ rách. Không biết nó làm bằng cái gì nhỉ? Hở bà chị Hoskins? Nhưng quái lạ, làm sao mà nó lại đem hòn đá xe vào đó nhỉ? Đứa nào đào cái lỗ? Tôi cũng đang định hỏi thế, ông anh Petrod ạ. Tôi đang định nói, chui qua cái lỗ ấy ư? Tôi vừa hỏi chuyện bà chị Dunlap xong, không biết thế nào mà nó đem được hòn đá xe vào đấy. Một mình nó mang được cơ à? Đấy, nó lạ quá, nhất định là có đứa nào giúp nó. Mà nhiều đứa giúp đấy, phải có đến hơn một chục đứa giúp cái thằng da đen ấy. Tôi mà biết đứa nào thì tôi lột ra tất cả bọn da đen ở vùng này đi. Chà chà chà chà, hơn chục người ấy à? Có đến 40 người cũng chẳng làm hết được bấy nhiêu thứ. Đấy, cứ thử nhìn vào đống dao cưa cuốc xẻng ấy xem, mệt lắm chứ. Rồi lại cái chân giường cứ đứt ấy, cũng phải 6 người làm hết một tuần lễ. Cái tên da đen là bằng rơm dạ để trên giường ấy. Rồi thì cái... Anh nói đúng đấy anh Hightower ạ. Ấy, tôi cũng vừa nói chính cái ông anh Phép ấy. Bà chị Hotskick nghĩ thế nào? Ông anh Phép nghĩ sao nào? Cái chân giường cứ đôi như thế, thử nghĩ xem, chả phải nó tự gãy đâu, có ai cưa nó đấy. Theo tôi thì tôi nghĩ như vậy, phải hay không thì cũng đà như vậy, tôi thấy vậy đấy. Còn ai dám bảo không phải là nó cưa chân giường nữa? Tôi bảo bà chị đùn láp đấy. Chà chà, quái lạ, hẳn đêm nào cũng phải có một anh da đen nào đó, à không, một đám da đen nào đó mà làm đến 4 tuần lễ mới được bấy nhiêu thứ bà chị Phép ạ. Đây, cứ xem cái áo đấy, cứ mỗi một tấc áo là có một dấu hiệu bí mật của dân Phi Châu viết bằng máu. Chắc là phải có một bọn buôn luôn ở đó chứ không đâu. Tôi cứ trả ngày $2 cho người nào đọc được cho tôi nghe những bí mật ấy, mà cái tên da đen nào viết, tôi cũng phải hỏi xem ra sao. Có người giúp nó đấy ông Macphail ạ. Tôi chắc các vị đây cũng nghĩ là nếu như các vị đứng lại trong cái buồng đó một lúc, chúng nó có thể đánh cắp tất cả mọi thứ dù cho mình đứng cạnh. Chúng nó đánh cắp cái áo ngay trên giày thép, còn cái khăn trải giường mà chúng nó làm thang ấy, có ai mà không bảo là chúng nó đánh cắp được. Bột mì, nến, chân nến, thìa, cái lồng ấp cũ, đến 1000 thứ mà tôi không nhớ hết. Rồi cái áo vải của tôi, thế rồi tôi với Silas, với Sid, với Tom, suốt ngày đêm canh gác. Đấy, như tôi nói đấy, chả có người nào trong chúng tôi thấy động tĩnh gì ấy. Thế mà đùng một cái, trời đất ơi, nó đi qua ngay dưới mũi mình và làm cho mình một mẻ. Chẳng những thế mà lại còn cả đám cướp da đỏ. Thế rồi bây giờ nó cuốm được cả tên da đen, mà 16 người với 20 con chó đuổi theo không ăn thua. Thật đấy các vị ạ, tôi chưa thấy chuyện thế này bao giờ. À mà chứ sao, đến ma quỷ không thể làm ghê gớm hơn và nhanh chóng hơn. Tôi chắc chắn đây là ma chứ không phải gì khác đâu. Vì thế này này, lũ chó của chúng tôi đấy các vị đã biết, chả có con nào hơn được đâu. Thế mà cả bầy chó không tìm được dấu vết gì. Các vị đấy, thử hỏi các vị nào giải thích nổi cái đó cho tôi xem. Ồ, có lẽ là ghê thật, tôi chưa bao giờ. Các vị giúp một tay thật là không thể nào. Cướp cũng như là lạy trời lạy đất, tôi nghĩ mà sợ không dám sống trong cây. Sợ thật đấy, khiếp quá, tôi không dám đi ngủ, không dám dậy, không dám nằm, không dám ngồi. Bà chị Hightower ạ, mà thế nào nó lại đánh cắp cả cây? Trời ơi, bà chị có thể đoán được lúc nửa đêm hôm qua tôi sợ đến thế nào không? Tôi cứ cầu Chúa làm sao mà nó đừng đánh cắp một người trong gia đình đi. Tôi sợ đến thế, thành ra không thể nào mà tỉnh táo suy nghĩ được. Ban ngày thì tôi đến phát điên phát dồ, nhưng rồi tôi tự bảo trên gác có hai thằng cháu nó ngủ vắng vẻ, tôi cứ phải đóng cửa khóa chặt. Ai mà không lo sợ chứ. Vì thế này này, khi mình đã sợ đến như vậy mà nó lại cứ diễn ra, rồi mỗi ngày mỗi ghê gớm, rồi ma quỷ lại ám ảnh, thì mình đâm ra làm lắm thứ dại dột. Thế rồi lại nghĩ, nếu mình là đứa trẻ nằm trên đó, thấy cửa không khóa, rồi thì cô ấy dừng lại nhìn quanh quẩn, như có vẻ ngạc nhiên, chậm chạp quay mặt về phía này. Lúc đôi mắt trông thấy tôi đứng dậy bước ra ngoài ngay. Tôi tự bảo tôi có thể giải thích rõ ràng là tại sao sáng nay chúng tôi không có mặt trong buồng. Tôi đi ra một chỗ đứng suy nghĩ thêm. Nhưng chưa được mấy bước, cô ấy đã cho người ra tìm. Đến chiều mọi người khách đều ra về, tôi mới vào nhà và nói cho cô ấy rằng tiếng ồn ào và tiếng súng đã làm cho tôi và Sid tỉnh dậy. Mà lúc ấy cửa thì khóa, cho tôi muốn chạy xuống xem có cái gì hay không, thành ra mới leo cột đèn tụt xuống. Rồi cả hai đứa đều ngã đau và bận sao không dám làm thế. Rồi tôi cũng kể lại đầu đuôi như đã nói với chú Silas hồi sáng. Cô ấy bảo sẽ tha tội cho chúng tôi, như vậy có lẽ cũng được. Và lại đối với trẻ con thì chả mong gì hơn, đứa nào mà chả hay nghịch ngợm. Cô ấy biết thế rồi, sau nữa ấy cũng chẳng có hại. Cô ấy quay ra nghĩ cảm ơn Chúa là chúng tôi vẫn còn sống, bình yên như thường. Cô ấy vẫn còn cháu và không phải nháo nhác đi hỏi xem hai đứa đâu. Rồi cô ấy hôn tôi, vỗ vào đầu tôi, đang ngồi đó nghĩ miên man, bỗng cô ấy giật mình nhảy lên. Ô hay, chết chưa? Gần tối, thằng Suýt còn chưa về, hay nó làm sao ở đâu rồi? Tôi thấy may quá mới vụt đứng dậy nói, để cháu chạy lên phố tìm. Không, cháu đừng đi đâu nữa, ở đâu cửa đấy, biến mất một đứa còn chưa đủ à? Đến giờ ăn mà nó không về thì để chú đi tìm. Đến giờ ăn tối nó vẫn chưa về. Thế là ăn xong, chú Silas đi ngay. Đến 10 giờ chú ấy quay về, vẻ mặt buồn bã vì chẳng thấy tăm hơi thằng Tôm đâu. Cô Charlie đã lo lắm, nhưng chú Silas bảo không sao, trẻ con nó vẫn là trẻ con, rồi đến sáng mai nó khắc bỏ về như thường. Cô ấy mới yên tâm, xong cô ấy vẫn còn ngồi đấy, chờ để đèn sáng cho thằng Tôm trông thấy mà tìm về. Lát sau tôi đi lên gác, cô ấy cũng đem cây nến lên theo, dắt tôi vào trong buồng, vỗ về tôi nhiều quá, mà tôi đâm ra xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào mặt cô nữa. Rồi cô ấy ngồi xuống bên giường nói chuyện với tôi một lúc lâu, bảo thằng Sít thật là một đứa thông minh, cứ nói mãi về nó thôi. Chốc chốc lại hỏi tôi rằng liệu nó có bị lạc không, hay bị thương, hay chết đuối, hay là lúc này nó đang nằm ở đâu đấy, khổ sở cái thân nó, hay là chết mất rồi mà không có cô ấy ở bên nó để mà cứu giúp cho. Rồi nước mắt cô lặng lẽ chảy xuống. Tôi phải bảo với cô ấy rằng thằng Sít vẫn vô sự, và sáng mai thế nào nó cũng về. Sau cô ấy nắm chặt tay tôi, có lẽ hôn tôi nữa, bảo tôi nhắc lại câu ấy, cứ nói nữa như thế đi cho cô ấy yên tâm, vì cô đang bối rối lắm. Rồi cô ấy bước ra, quay lại nhìn tôi trìu mến và nói, cô không khóa cửa đâu Tôm ạ, chỗ kia có cửa sổ gần cột đèn, nhưng cháu phải ngoan nghe không, đừng có đi đâu, phải thương cô đấy. Tôi thì sốt ruột chỉ muốn đi xem thằng Tôm thế nào, đã sắp sửa bỏ dậy để đi, xong thế nào lại thôi. Nhưng tôi vẫn nghĩ đến cô Charlie, nghĩ đến thằng Tôm, trằn trọc ngủ không yên. Hai lần tôi tụt cột đèn xuống lần ra phía ngoài, rồi quay lại nhìn ngọn nến ở cửa sổ và thấy đôi mắt cô Charlie nhìn ra ngoài đường. Nước mắt chảy ròng, tôi lại nghĩ mình phải làm gì cho cô ấy. Nhưng không làm gì được, chỉ có thể thề rằng sẽ không làm gì để cho cô ấy đỡ phải lo buồn. Lần thứ ba, tôi dậy, từ lúc tầm mờ sáng xuống dưới nhà, thấy cô Charlie vẫn còn ngồi đó. Ngọn nến sắp lụi và mái đầu của cô ngả gục trên bàn tay. Cô ấy đang ngủ. PTC Now.